sống cùng biểu tỷ, chương 283, khô lâu quân đoàn, góc truyện audio.com, ca sát, xa trong đất truyền ra cốt đầu gãy lìa tiếng vang, một cổ kỳ dị năng lực từ bên trong truyền đến, từ từ, xa địa bắt đầu long lên, Tần Thiên hai người gắt gao ngó chừng nơi đó, cô gái cực kỳ khẩn trương, gắt gao nắm Tần Thiên tay, lòng bàn tay cũng đã mạo toát mồ hôi, ở trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Bá, vẫn cốt thủ mạnh mẽ từ xa trong đất chui ra, xuất hiện ở trước mặt hai người, dọa hai người kêu to một tiếng, này chẳng qua là bạch cốt duỗi tay ra đi ra ngoài, lập tức nhất đạo kỳ dị tùy theo từ xa trong đất bộc phát ra cực kỳ cường đại. Oanh, xa địa mạnh mẽ nổ bung, trong nháy mắt đầy trời cát vàng bắn ra bốn phía, một cụ bạch cốt từ xa trong đất vọt ra, phi ở giữa không trung, rất nhanh vừa nặng gặp mới rơi vào xa trong đất nửa quỳ trên mặt đất này là bạch cốt đầu khô lâu cùng những khác không giống với, đầu cùng cổ cũng là hơi mờ trạng thái, sáng trông suốt đỉnh đầu bên trong nổi lơ lửng một xanh mượt ngọn lửa, ước chừng ngón cái lớn nhỏ, vẻ này kỳ dị năng lực bắt đầu từ nơi đó phát ra. Đầu khô lâu ngó về Tần Thiên bên này, phát ra một quỷ dị tiếng vang. Tần Thiên cảm giác được bộ xương khô này đầu tựa hồ đối với chính mình hai người cực kỳ vui mừng, một loại chặn đánh giết chính mình hai người ý niệm trong đầu từ đầu khô lâu bên kia truyền đến. Cẩn thận, ngươi đến phía sau đi. Tần Thiên lập tức liền đối với cô gái nói, mặc dù nàng nghe không hiểu, nhưng là Tần Thiên đưa tay đem nàng cho lui xa, cầm trong tay sắc bén thái đao ngó chừng khô lâu. Kia bộ xương khô ngó chừng Tần Thiên, mười mấy giây đồng hồ sau, phát ra nhất đạo kỳ dị sóng âm, trong nháy mắt Tần Thiên cảm giác thật giống như có đồ vật gì đó đâm vào đầu óc của mình giống nhau, nhất thời đầu một trận đau nhức, sau một khắc bộ xương khô này giá tử mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên lao đến, bất quá tốc độ của hắn không phải là rất nhanh, bộ dáng cơ hồ phải có mệt rã rời bình thường. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức nhanh chóng tránh được vọt đến khô lâu giá từ bên cạnh trong nháy mắt trong tay thái đao xuất thủ, hung hăng chém vào khô lâu cổ cốt phía trên. Đinh, trong nháy mắt một trận nổ Tần Thiên cảm giác mình giống như chém vào trên tảng đá bình thường, cánh tay chấn thành tê dại, liên tiếp lui về phía sau, khô lâu giá từ cũng bị Tần Thiên một chém vào ngã trên mặt đất, bất quá cũng không có mệt dã rời, mà là rất nhanh đứng lên, phát ra một cổ cực kỳ tức giận tiếng vang kỳ dị. Sau một khắc khô lâu từ một đống bạch cốt bên trong nhặt lên một cái gãy lìa cốt đao, mạnh mẽ hướng Tần Thiên chém lại đây. Tần trời mới biết khô lâu trích tốc độ không nhanh cho nên không có vội và tránh né, mà là nghĩ tới làm sao đối phó bộ xương khô này giá tử, bộ xương khô này cốt đầu quá cứng rắn, căn bản chém không đứt. Tần Thiên nhìn một chút, suy nghĩ một chút, tựa hồ có thể từ khô lâu các đốt ngón tay nơi hạ thủ, suy nghĩ một chút, Tần Thiên lập tức liền bắt đầu hành động. Hưu, Tần Thiên nhanh chóng trốn được khô lâu giá tử phía sau, trong tay nắm chặt thái đao thân thể nhanh chóng ngồi xổm xuống, hướng về phía khô lâu giá tử đầu gối các đốt ngón tay nơi hung hăng chém đi xuống. Tạp sát, trong nháy mắt khô lâu giá tử chân trực tiếp liền bị Tần Thiên một đao cho chém nát rồi, nhất thời trực tiếp ngã xuống, Tần Thiên vội vàng né tránh, rất là ngoài ý muốn nhìn trên mặt đất khô lâu giá tử, không nghĩ tới chân của hắn lại như vậy yếu. Góc truyện audio.com, ớt một đao chém nát bấy. Khô lâu bị Tần Thiên một đao chém nát chân, cực kỳ tức giận, trong đầu cái kia đạo lục sắc ngọn lửa mạnh mẽ tỏa sáng, trong nháy mắt hiện đầy cả đỉnh đầu bên trong, ngay sau đó lan tràn đến toàn thân, cái kia gãy lìa chân trong nháy mắt gây dựng lại, khôi phục nguyên dạng. Kháo, còn có thể như vậy à? Tần Thiên vừa nhìn, thầm nghĩ không tốt, lập tức vung thái đao một lần nữa xông tới. Kia bộ xương khô giá tử thấy Tần Thiên lao đến, lập tức liền nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, chuẩn bị tránh ra Tần Thiên công kích, bất quá Tần Thiên tốc độ quá là nhanh, nó cánh tay đâu tránh không thoát. Đi tìm chết, Tần Thiên quá to cầm trong tay thái đao mạnh mẽ liền đối với khô lâu giá tử bộ ngực chém tới. Oanh, trong nháy mắt khô lâu giá tử xương ngực trực tiếp liền bị Tần Thiên chém nát, xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Quả thế, đục địa phương cũng là yếu ớt. Tần Thiên vui mừng nói, nhưng ngay sau đó nhanh chóng huy động trong tay thái đao, hướng khô lâu giá tử hung hăng thân thể hung hăng chém đi xuống. Tạp sát, trong nháy mắt khô lâu giá tử bị Tần Thiên trực tiếp đánh tan, chỉ còn lại có một cái đầu cùng kia căn bản cổ cốt lập tức lại muốn nặng mới phục hồi như cũ, nhưng là Tần Thiên căn bản không để cho hắn cơ hội, khô lâu hết thảy năng lực nơi phát ra cũng là trong đầu cái kia đạo lục hỏa. Tần Thiên trực tiếp liền vận chuyển bá vương quyết trong nháy mắt phía sau xuất hiện một màu đỏ như máu hư ảnh tử thi máu tươi như bởi vì nếu muốn khổng lồ sát khí từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, khô lâu nhất thời phát ra một hoảng sợ ý niệm trong đầu truyền lại vào Tần Thiên trong đầu. Bên cạnh cô gái thấy Tần Thiên bộ dáng lại càng oa oa kêu to lên chỉ vào Tần Thiên hoảng sợ lui về sau. Nguồn truyện, Tần Thiên căn bản không biết mình phía sau có cái gì, hai mắt hồng mang chớp động, một cổ giết chóc cảm giác xông lên đầu Tần Thiên nhanh chóng vận chuyển, bá vương quyết một cái tay đặt tại đầu khô lâu phía trên, trong nháy mắt đầu khô lâu bên trong bắt được lục quang nhanh chóng ngầm hạ đi, không tới 10 giây đồng hồ, hoàn toàn dập tắt, đầu khô lâu cũng sẽ không cử động nữa, cái này thủy tinh đầu trong nháy mắt bể tan thành. Tần Thiên đem đầu khô lâu bên trong cái kia đạo lục hỏa hấp thu xong, nhất thời cảm giác đầu óc của mình đột nhiên vô cùng thanh tĩnh, một trận thoải mái chưa từng có quá. Dầm, mạnh mẽ, vừa lúc đó, đột nhiên một mảnh tiếng vang từ chu vi vang lên, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời giật mình, khắp bạch hoa hoa cốt trong đống đột nhiên bốc lên rất nhiều khô lâu giá tử, một đám cầm trong tay bạch cốt đao tử, hoặc là đen thùi tàn binh khí còn có chút áo khoác tàn phá chiến giáp cùng nhau hướng Tần Thiên bên này vây quanh lại đây. Chuyện gì xảy ra, Tần Thiên nhìn chu vi hết thảy kêu to nói, khắp nơi đều là xanh mượt ngọn lửa, ước chừng mấy ngàn, cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên tối xuống, đại lượng không mây không biết từ nơi nào nhẹ nhàng lại đây, rất nhanh, chỉnh phiến thiên không đều là tối xuống, dường như muốn tối rồi bình thường, đại lượng âm khí từ dưới nền đất hướng lên, cực kỳ nồng nặc, trong nháy mắt cả sa địa cũng bị âm khí cho bao trùm rồi, cô gái vẻ mặt hoảng sợ, ngã ngồi dưới đất, đang nhìn bầu trời, trong miệng lẩm bẩm tự nói không biết nói gì, đầu kia vẫn chưa đi giao long giờ phút này nhanh chóng thối lui, thật giống như thấy cái gì chuyện đáng sợ bình. Góc truyện audio.com thường, đông đông đông, mạnh mẽ, đột nhiên, khôn cùng tiếng trống trận vang lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến, khắp xa trong đất, địa hạ không ngừng toát ra khô lâu giá tử, đem hai người bao vây ở bên trong, nhanh chóng vây quanh lại đây, một cổ đáng sợ âm sát khí từ bốn phương tám hướng truyền đến, Tần Thiên cảm giác một trận lạnh như băng, âm khí quá mức nồng nặc, xâm lấn trong cơ thể hắn, Tần Thiên vội vàng vận chuyển năng lực chống cự, phòng ngừa bị âm khí gây thương tích. Nhưng là cô gái lại thì không được rồi, nàng không có bất kỳ năng lực, đại lượng âm khí xâm lấn đến nàng trong cơ thể, làm cho nàng cả người không ngừng phát run, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch. Tần Thiên vừa nhìn, vội vàng xông qua, đem nàng ôm vào trong lòng mặt, vận chuyển năng lực vì nàng xua đuổi âm khí, kết quả không có bất kỳ hiệu quả, cô gái thân thể ngược lại ở nhanh chóng hấp thu âm khí. Oanh, giống, giống, mạnh mẽ, xa trong đất đột nhiên truyền đến kinh thiên giống to âm thanh, ngay sau đó chu vi nói láo trong đất mạnh mẽ chợt nổ tung rồi, cát vàng trong nháy mắt bay lên trăm trượng, bụi bặm che trời, tất cả chiều cao hơn 1000 mét giao long cốt đầu từ cát trong đất bộc phát đứng lên, tiếp theo, lại là khổng lồ tiếng nổ mạnh vang lên, đại lượng yêu thú bộ xương từ cát trong đất bạo phát ra. Cách chương.